Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, mau cứu ta. Canh, 3, cầu nguyệt phiếu, cười, chia rất nhiều loại, có ôn hòa cười, cũng có băng lãnh cười, còn có một loại cười, dù cho không lộ vẻ gì, cũng có thể khiến người ta cảm thấy thân thể mình bao phủ tại băng lãnh bên trong. Phảng phất tùy thời phải đối mặt tử vong một dạng. Giờ phút này, Thái Thản Thần hướng vị này trung đẳng thần vương đối mặt cũng là loại cảm giác này, giống như sau một khắc sẽ chết qua giống như. Loại cảm giác này cực độ đáng sợ. Oanh, đạo nhân ảnh kia động, trong nháy mắt bạo phát, giống như một quả đạn hạt nhân, tại trong tích tắc đem chỗ tích xúc lực lượng phát tiết ra. Phốc phốc, một tiếng vang thật lớn, vị kia trung đẳng thần vương nhất thời bay ngược mà ra, phảng phất một quả đạn pháo giống như phi nhanh, hung hăng nện trong hư không, đem hư không đều là nện sụp đổ xuống. Phát sinh cái gì? Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn, tại thời khắc này, triệt để huyên náo cùng sôi trào. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Tại di tích này trong, bọn họ thế mà lại đụng phải vây công. Di tích này chính là Hạ Ấp Thần Triều di tích. Chẳng lẽ vây công bọn họ là Hạ Ấp Thần Triều cường giả? Thế nhưng là, có chút không đúng a. Bọn họ Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn, bất quá là vừa bước vào khu di tích này chi địa, liền một chút xíu cùng thiên thần có quan hệ bảo vật đều không có thu hoạch được. Như thế nào sẽ trở thành Hạ Ấp Thần Triều cái đinh trong mắt? Sẽ để cho Hạ Ấp Thần Triều cường giả như thế không kiêng nể gì cả xuất thủ đối phó bọn hắn. Đây chính là bọn họ không hiểu chỗ. Còn lại mấy vị thần vương cũng đều là ánh mắt co rụt lại, nhao nhao bộc phát ra khí thế cường hãn, giống như một đạo thiểm điện, chạy như bay mà ra, phóng tới chiến đấu bạo phát vị trí. Tất cả mọi người triệt thoái phía sau, thừa vị kế tiếp hạ đẳng thần vương, toàn thân thít chặt, nhượng sau lưng yêu nghiệt thiên tài nhóm triệt thoái phía sau. Hả, những thiên tài kia tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, cũng là nhao nhao đi theo này hạ đẳng thần vương sau lưng triệt thoái phía sau đến nơi xa. Thái Phi híp mắt, mới vừa tiến vào di tích chi địa, liền có người động thủ giết bọn hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương không kiêng nể gì cả đối Hạ Ấp Thần Hoàng xuất thủ, cho nên Hạ Ấp Thần Triều cường giả muốn giết bọn hắn? Như thế có khả năng. Bất quá, Hạ Ấp Thần Triều khi nào trở nên điên cuồng như vậy? Tin tức này một khi bại lộ, tuyệt đối sẽ gây nên hai cái thần triều đại chiến. Đến lúc đó, cũng là đại thế giới cùng đại thế giới chiến tranh. Đầy đủ gây nên đáng sợ huyết tinh phong ba. Bành, nổ tung trong nháy mắt bạo phát. Mặt đất đột nhiên rạn nứt ra. Một vị nở rộ hừng hực quang hoa. Thân thể nhất thời bay ngược mà ra. Bành bành bành, mấy vị thần vương xoay người mà lên. Bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Bọn họ đều là sợ hãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa bóng người. Đó là một cái không có đôi mắt bóng người. Trên mặt chỉ là mở ra một đường vết rách, lỗ hổng vỡ ra, thì là có dịch nhờn chảy xuôi mà ra. Rầm rầm, hết sức buồn nôn, gia hỏa này, không phải người, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu cũng là ngụy trang thành người. Nhưng là, trung đẳng thần vương thế mà không có phát hiện. Phốc phốc, sớm nhất vị kia trung đẳng thần vương đầu trực tiếp bị bóp nát, thổi phù một tiếng vỡ ra, máu tươi nhuộm dần, thần vương máu vẩy rơi xuống mặt đất, nóng hổi, còn mạo đằng lấy nhiệt khí. Ông, thần vương tàn hồn như điên chạy trốn mà ra, muốn xa ngừng lại, chỉ cần giữ lại tàn hồn, là hắn có thể đủ tập hợp lại. Thế nhưng là, hắn rất nhanh tuyệt vọng, cái này sinh linh đối phó tàn hồn tựa hồ càng có thủ đoạn. Thần vương tàn hồn muốn chạy trốn, mà bóng người kia lại là như là dã thú thoát ra, giơ tay lên, trực tiếp xuyên thủng tàn hồn trạng thái dưới thần vương ở ngực, xẹt một tiếng, đêm này thần vương tàn hồn xé rách, nhét vào nứt lên tiếng. Tại trước mắt bao người, thần vương tàn hồn thế mà bị xé nứt, thôn phệ, liền phảng phất ăn một cái đắc ý nóng bánh bao. Tựa hồ là bởi vì thưởng thức được tàn hồn tư vị. Cái này sinh linh nhận kịch liệt kích thích, gào thét một tiếng, như bay hướng phía Thái Thản Thần hướng thần vương đánh tới. Không biết các hạ vì hạ ấp thần triều vị nào vương gia. Ta đợi chính là Thái Thản Thần hướng sử giả đoán. Người biết làm tổn thương ta các loại hậu quả a. Thái Thản Thần hướng một vị trung đẳng thần vương gầm hét lên. Đáng tiếc, bóng người kia lại là không quan tâm. Căn lười nhác trả lời hắn. Bành một tiếng, còn như phong bạo xuất hiện tại này thần vương trước mặt. Nhất quyền nện xuống, không có pháp tắc chi lực, nhưng lại là có sơn năng lượng màu đen đang lưu truyền. Thái Thản Thần hướng thần vương, nâng lên trường, cùng quyền kia đầu đụng vào nhau. Thế nhưng là trong nháy mắt, cái này thần vương thủ trưởng chính là trùng kích nhão nhoẹt. Này thần vương ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt chính là bị bóp bể đầu. Một vị thần vương, từ đầu tới đuôi, thậm chí chưa kịp phản ứng chính mình là thế nào chết. Giết tôn thần này vương, lại lần nữa thôn phệ tàn hồn. Bóng người này ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Hắn trên thân thể lại có rất đồng lấp lóe mà lên. Một màn này, nhượng Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn các cường giả. Dùng mình, bọn họ đến cùng là gặp được quái vật gì? Tại sao lại bọn họ Thái Thản Thần hướng đặc thù rất đồng? Rất đồng gia trì về sau. Cái này sinh linh trên khóe miệng kéo. Lộ ra là một loại khinh thường cười. Lại lần nữa trùng kích mà ra. Nhưng mà chiến đấu lực càng phát ra cường hãn. Một vị thần vương bị đè xuống đất, sống sờ sờ đánh chết. Thân thể từng khúc dạn nứt ra. Sử giả đoàn yêu nghiệt cường giả nhóm sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Thậm chí không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Bọn họ căn không biết. Thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Trung đẳng thần vương. Toàn bộ ngã xuống. Trốn. Cái gì cũng không cần muốn. Nhanh lên trốn. Chạy trốn tới hạ ấp thần triều tại trong di tích thiết lập phòng ngự trong thành trì. Nhanh. Còn lại vị kia hạ đẳng thần vương không chút do dự. Quay đầu chính là hướng phía Thái Phi các loại thần triều yêu nghiệt nhóm quát. Thái Phi nhóm còn có chút hoảng hốt, bởi vì tử vong đến thật sự là quá nhanh. Chạy, trốn, chờ bọn họ lấy lại tinh thần. Bọn họ chính là cũng minh bạch, không trốn, đều phải chết. Oanh, Thái Phi không chút do dự. Hắn thực lực mạnh nhất, trước hết nhất bạo phát, phảng phất hóa thành một quả đạn pháo hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Còn lại yêu nghiệt nhóm cũng là hốt hoảng mà đi. Nguyên địa bên trên, vị kia bóng người thì là như cũ tại toát ra. Dùng mình cười, hạ đẳng thần vương muốn chặn lại. Thế nhưng là trong nháy mắt chính là bị miểu sát. Bành một tiếng, thân thể nổ tung, tàn hồn bị thôn phệ. Số tôn thần vương, thế mà đều là thảm chết ở chỗ này. Bọn họ đến chết cũng không biết. Cái này hạ ấp thần triều di tích chi địa trong. Đến cùng xuất hiện cái dạng gì quái vật. Máu tươi chảy xuôi, đầy đất đều là tàn thi toái cốt. Cái này lõm xuống dưới tiểu thổ oa, phảng phất hóa thành một mảnh máu tươi hồ nước. Trong hồ nước, thì là có từng cái màu đen nhánh viên cầu đang phát tán ra hàn mang. Thần vương nhóm không cam lòng oan hồn tại phiêu đãng cùng kêu rên. Khiến cho đến cái này một giải đất, tràn ngập tử khí, giống như quỷ địa, Thái Phi lộn nhào chạy. Thân là Thái Thản Thần tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Hắn giờ phút này, một trái tim lại cơ hồ đều muốn nhảy ra. Đáng sợ, thật đáng sợ, chết, đều chết, hắn đám tiểu đồng bạn. Bọn họ Thái Thản Thần hướng sử giả đoàn thần vương nhóm. Toàn bộ đều chết, hắn tận mắt nhìn thấy. Một vị bán thần cảnh giới đỉnh cấp yêu nghiệt, có hy vọng trưởng thành là thượng đẳng thần vương yêu nghiệt. Bị này hung tàn bóng người. Nhất chỉ đâm thủng thân thể. Bọn họ Thái Thản Thần tộc đáng tự hào nhất thân thể. Thế mà tại thời khắc này, căn ngăn không được. Đơn giản là đối phương cũng sẽ rất đồng. Không, không phải sẽ, mà chính là phục chế bắt trước. Không sai, bóng người kia cũng là tại phục chế bắt trước. Bóng người kia sát thần vương, nhưng lại là đem thần vương rất đồng cho phục chế học tập đi. Đây mới là đáng sợ nhất. Này rốt cuộc là thứ gì? Bỗng nhiên, Thái Phi ánh mắt co rụt lại. Nhớ tới cái gì? Bọn họ Thái Thản Thần hướng Sử Giả đoàn đến đây phương thiên địa này. Vì không phải liền là đến khảo sát Hạ Ấp Thần Hoàng chỗ miêu tả sinh linh là thật tình huống a? Chẳng lẽ Hạ Ấp Thần Hoàng không có nói sai? Loại sinh linh này, thế mà thật tồn tại. Thái Phi hít một hơi lãnh khí. Thái Thản Thần Hoàng khi biết tin tức thời điểm, coi là đây là Hạ Ấp Thần Triều Thần Hoàng thả ra bom khói. Muốn tại đại nạn sắp tới thời điểm, nhượng còn lại thần triều đối Hạ Ấp Thần Triều trong lòng còn có kiêng kỵ. Hiện tại xem ra, người ta Hạ Ấp Thần Hoàng căn không có nói sai. Thái Phi trong lòng hối hận vạn phần. Nếu như biết sự thật thì ra là như vậy, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đến đây di tích này. Bây giờ lạc vào hiểm địa, hắn còn có thể như thế nào trốn? Sợ là muốn đem chính mình cũng mai táng ở chỗ này. Có lẽ, chỉ có chạy trốn tới Hạ Ấp Thần Triều tại trong di tích thiết lập điểm tụ tập, mới có thể có thời cơ may mắn thoát khỏi tại khó. Bảo vệ nhất mệnh, bởi vì loại kia điểm tụ tập là nhất định có thượng đẳng thần vương tọa trấn. Cái này sinh linh tuy nhiên không sợ trung đẳng thần vương, nhưng là hẳn là đối đầu các loại thần vương so sánh kiêng kỵ. Nếu không, lấy loại này sát khí, khả năng đã sớm sát quang điểm tụ tập toàn bộ sinh linh. Trốn a, Thái Phi phi nhanh, oanh, nhưng mà, một trận oanh minh vang vọng, Thái Phi ngây người, nơi xa, nhất tôn toàn thân quấn quanh lấy hắc khí bóng người từ trên trời giáng xuống. Thái Phi nhất thời cảm giác toàn thân cứng đờ. Bốn phía hư không đều là bị phong tỏa. Đầu hắn bỗng nhiên mộng ở. Hắn biết, hắn trốn không thoát. Bóng người chậm rãi quay người. Lên tiếng, trong mồm, thì là có sắc bén tại hiển hiện. Ông, giống như xúc địa thành thốn. Đường đạo tàn ảnh hiển hiện. Đột nhiên xuất hiện tại Thái Phi trước mặt. Lên tiếng trong phun ra hắc khí. Dâng lên tại Thái Phi trên mặt. Thái Phi, như đọa hầm băng. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Thái Phi thật sâu khí tức. Ta chính là Thái Thản Thần Hướng Hoàng tử. Người nếu là giết ta. Chấm ngoặc kép, Thái Phi lời nói chưa rơi. Thổi phù một tiếng, máu tươi chính là bắn tung tóe đến trên mặt hắn. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Co lại thành lớn chừng hạt đậu. Ta. Chấm ngoặc kép, miệng hắn trong khó mà phát ra tiếng. Soạt một tiếng, phun ra máu tươi. Máu tươi chảy xuôi, chảy cái không ngừng, đến sau cùng, thế mà hóa thành dòng máu màu đen. Trước người hắn bóng người, thân thể thì là bắt đầu héo rút, tựa như là thoát hơi khí cầu giống như, xẹp ngã trên mặt đất. Hồi lâu sau, Thái Phi ánh mắt khôi phục, khóe miệng của hắn thượng thiêu, đánh ở no nê, nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng hắc sắc vết máu. Rốt cuộc tìm được cái không tệ thân thể. Ta cũng rốt cục, tiến hóa đến loại tầng thứ này. Chấm ngoặc kép, Thái Phi, hoặc là không thể gọi Thái Phi. Hắn cười nhạt một tiếng, cảm thụ được thân thể trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Híp lại mắt, sơn năng lượng màu đen chảy xuôi mà ra. Thân thể này, cũng chỉ có thể gọi không tệ. Bất quá một lần nữa chiếm cứ thân thể. Ta hiện tại lực lượng chỉ có thân thể này ban đầu lực lượng. Bất quá bằng vào ta cảnh giới, so với cái này thổ dân, chỗ có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Thái Phi nhàn nhạt nheo lại mắt, hắn trên bàn tay, rất đồng lưu động, về sau, hủy diệt pháp tắc hiện lên, hủy diệt pháp tắc chung quanh, thì là hô ứng rất nhiều pháp tắc, phảng phất hình thành một trận bão táp. Xoạt, chi chi ckittt, tiểu hồ rơi xuống đất. Toàn thân lông hồ ly phát đều là nổ tung giống như. Hồ ly nhãn con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa. Chỗ ấy, máu tươi lang thang, oan hồn phiêu đãng, bộ phương phiêu nhiên mà tới. Nhíu mày, nơi này sát khí làm sao nồng đậm như vậy? Đến cùng phát sinh cái gì? Đây là, tàn phá rất đồng, chấm ngoặc kép, bộ phương mắt sắc. Nhìn thấy máu tây hồ nước lang thang lấy một khối tàn phá phát ra oánh oánh quang hoa phù văn. Phù văn này hắn không xa lạ gì. Không phải là quá nóng thần triều cường giả trên thân thể tiên khắc rất đồng. Thái Thản Thần Hướng Thần Vương vẫn lạc tại chỗ này. nhiều như vậy huyết dịch, nồng đậm như vậy sát khí. Chẳng lẽ lại Thái Thản Thần Hướng Sử giả đoán, toàn quân chết ở chỗ này? Bộ Phương hít một hơi lãnh khí. Di tích như thế hiểm ác a, ta vẫn là trở về mở quán ăn đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thầm nghĩ đến. Khó trách hệ thống sẽ cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Di tích này trong, quả nhiên có gì đó quái lạ. Rầm rầm, hả? Bộ Phương bỗng nhiên tâm thần nhất động, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang vọng mà lên. Một bóng người chật vật từ đó xoay người mà ra. Là, ta, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, bóng người kia, máu me khắp người, trước ngực tức thì bị oanh máu thịt be bét. Bộ Phương nhướng mày, tiểu hồ toàn thân lông tóc cũng là nổ tung. Bóng người gần, Bộ Phương là thấy rõ ràng bóng người. Thái Thản Thần Lý Thiên mới. Thái cái gì bay tới lấy? Bộ Phương nhìn thấy bóng người kia, nhất thời thở ra một hơi, mặt không biểu tình nhìn lấy. Xem ra Thái Thản Thần Hướng còn có người sống sót. Này vừa vặn có thể làm cho hắn hiểu biết một chút phát sinh cái gì. Di tích này, rất lợi hại hung hiểm. Thực sự không được, liền sẽ quán ăn bán bánh bao đi. Thái Phi thân thể run rẩy, một bước run lên dốc hết ra. Bả vai đều là ở trên hạ run run, giống như đụng phải đại kinh khủng. Hướng phía Bộ Phương đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.